Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, đại biểu thượng thiên tiêu diệt ngươi. Chương 571, đại biểu thượng thiên tiêu diệt ngươi. Một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại là sáng như tuyết. Thời khắc này Phương Bình, ngực xuất hiện một cái lỗ rách. Đang nhúc nhích tu bổ thương thế. Một bên Lý Hàn Tùng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Vương Kim Dương nhìn hắn ngực lỗ rách, sắc mặt khó coi nói: đừng có lại đi. Ngoặc kép, cửu phẩm nội giáp bị đánh xuyên, điểm này vượt quá mọi người đoán trước. Trước đó một vị tinh huyết hợp nhất cường giả ngưng tụ phi đao, mặc dù đem cửu phẩm nội giáp phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng trên thực tế còn không có xuyên thấu nội giáp. Không nghĩ tới, ngay tại vừa mới, Phương Bình lần nữa đi làm tự bạo đạn sự tình, bị ngăn chặn, mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả liên thủ thi triển đại chiêu, ngưng tụ ra một đạo vương giả hư ảnh, một kích phía dưới đánh xuyên qua Phương Bình cửu phẩm nội giáp. Nếu không phải nội giáp cản trở một lát, hắn trực tiếp liền bị oanh bạo. Phương Bình một bên nuốt lấy sinh mệnh tinh hoa, một bên cười nói: không có việc gì, không chết được. Các ngươi có phát hiện hay không? Bọn hắn liên thủ thi triển một chiêu này, huyết nhục trong nháy mắt héo rút, chiến lực lập tức biến mất. Ta nghĩ dạng này áp đáy hòm đại sát khí, bọn hắn cũng không phải vô hạn sử dụng, tiêu hao không phải năng lượng, tựa như là huyết mạch lực lượng. Ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn những người còn lại còn có thể thi triển mấy lần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Vương Kim Dương nghiêm túc nói: người nội giáp bị đánh xuyên một lần nữa, nếu như đánh nát đầu lâu của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, ta biết, ta tận lực tránh đi đầu lâu. Phương Bình nói, cười ha hả nói, kỳ thật hiện tại là cơ hội tốt. Bọn hắn bên kia, tử thương thảm trọng, không ít người đều có thương tích trong người. Còn lại tinh huyết hợp nhất đều không có mấy vị. Chấm ngoặc kép, vừa mới hắn mặc dù bị người oanh bảo nội giáp, có thể Phương Bình cũng không phải cái thua thiệt người. Trước khi đi lần nữa tự bảo tinh thần lực, những người khác còn có thể tránh đi, còn có thể ngăn cản. Mấy cái kia liên thủ thi triển tuyệt chiêu ra hỏa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản, trong nháy mắt nổ tung. Dạng này đại chiêu, những người còn lại coi như có thể sử dụng, Phương Bình cảm thấy cũng thật không dám dùng. Vết xe đổ, dùng qua bảo mệnh tuyệt chiêu đều không thể bảo mệnh, ngược lại bị Phương Bình xử lý. Yêu thực vương đình người, còn dám hao hết huyết nhục, tiếp tục bộc phát sao? Đối Phương Bình, Lý Hàn Tùng mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này, thật quá nghiêu, trâu đến hắn một cái lục phẩm mặc cửu phẩm nội giáp. Ấn lý thuyết, người khác xuyên qua bát phẩm không có vấn đề. Phương Bình ngược lại tốt. Lúc này mới mấy ngày a, nội giáp bị đánh xuyên. Cái này nếu như bị ma võ tông sư biết, chỉ sợ có thể sợ ngây người. Vì cho Phương Bình bảo mệnh, ma võ bên này cũng là có đồ tốt tận lực đều cho Phương Bình. Bao quát trong lúc này giáp, cũng là tốt nhất một kiện. Lý Trường Sinh những người này cảm thấy, Phương Bình dù là gặp bát phẩm võ giả, đều chưa hẳn sẽ bị người đánh xuyên qua nội giáp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phương Bình mặc vào không bao lâu, liền bị người cho đánh xuyên qua. Phương Bình nói, vuốt vuốt cái trán nói, tự bảo nhiều, ta cũng không thể lại bảo mấy lần, nhất định phải chậm rãi mới được. Lão Diêu, bọn hắn còn thừa lại nhiều ít người? Nhìn sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt một mực trắng bệch. Tinh thần lực của hắn cũng là tiêu hao quá độ. Nghe được Phương Bình hỏi thăm, Diêu Thành Quân mở miệng nói, hẳn là 45 cái, không phải chính là 46. Tinh huyết hợp nhất cảnh, còn có 5 vị, ngoặc kép, không thôi, chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, hẳn là còn có người, ta nhớ được còn có mấy cái tinh huyết hợp nhất một mực không thấy được. Hẳn là trốn đi chuẩn bị đột phá, bất quá tính được, hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái tinh huyết hợp nhất cảnh. Nói đến đây, Phương Bình cười hắc hắc nói, vừa mới qua đi một ngày không đến đâu, cùng ta hao tổn, từng cái mài chết bọn hắn. Thất phẩm đột phá, dù là đến giới hạn, không có 2-3 ngày có thể được không? 2-3 ngày, đầy đủ ta mài chết đám người kia. Đến lúc đó, coi như thất phẩm tới, cũng không có gì, Vương Kim Dương nhắc nhở. Cái kia Phong Diệt Sinh cùng một tên gia hỏa khác, thực lực đều rất mạnh, bọn hắn cũng một mực không bạo phát ra cái gì tuyệt chiêu. Phương Bình, ngươi chớ khinh thường, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, tiếp lấy lông mày khẽ động, mở miệng nói, đi, tìm mập mạp đi, ngoặc kép, tìm hắn, ngoặc kép, đúng, tên kia có đại sát khí mang theo. Lần trước hắn nói mấy cái tinh huyết hợp nhất giao cho hắn không có vấn đề. Hiện tại còn lại tinh huyết hợp nhất không nhiều lắm. Lão Diêu các ngươi phụ trách xử lý những người khác, để mập mạp xử lý những cái kia tinh huyết hợp nhất. Ta cùng Phong Diệt Sinh còn có cái kia Hòe Vương Tử đấu một trận. Chúng ta báo thù không cách đêm. Bọn gia hỏa này, thế mà còn dám truy sát ta. Ta cầm điểm thần binh. Bọn hắn liền nên cảm tạ ta ân không giết mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình cái này bá đạo vô sỉ, mọi người cũng không thèm để ý. Yêu thực Vương Đình cùng bọn hắn là không chết không thôi đại thù. Đối với địch nhân bá đạo, kia là hẳn là hơn nửa canh giờ, một chỗ bên trong hốc cây. Tưởng Siêu biến sắc, chờ nghe được hốc cây ngoại truyền tới quen thuộc thanh âm đàm thoại. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí toát ra đầu. Thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi đều vô sự. Không có việc gì liền tốt. Tưởng Siêu nói. Nhìn thoáng qua mấy người. Gặp bọn họ giống như có chút thảm. Không khỏi nói. Thụ thương rồi. Bất quá người không chết liền tốt. Hiện tại không ai truy sát a. Ngoặc kép. Phương Bình không nói chuyện. Nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới cười nói, mập mạp, người tại cái này né một ngày. Ngoặc kép, gia hỏa này, giống như không chút động đậy. Tưởng Siêu nhếch miệng cười nói, kề bên này có yêu thú, là yêu thú một cái ổ. Ta dùng tuyệt đỉnh yêu thú phân và nước tiểu dọa lui bọn chúng. Sơ soạng tới, sau đó bỏ đi mùi, lưu lại một chút xíu, những này yêu thú lại chạy về tới. Bất quá không dám tới bên này. Nơi này rất an toàn. Ngoặc kép, không thể không nói. Mập mạp này bảo mệnh có một bộ. Bên ngoài đều là yêu thú. Hắn trốn ở cái này. Người bình thường thật đúng là sông không tiến vào. Dù là biết nơi này có người trốn tránh, cũng phải nghĩ biện pháp giết ngoại vi những cái kia điên cuồng yêu thú. Những này điên cuồng yêu thú, ngay cả cửu phẩm cũng dám công kích, bất quá tuyệt đỉnh khí tức vẫn là dọa lui bọn chúng. Khả năng khác người khác, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Phương Bình nghe được hắn giải thích, không khỏi cười nói, có chút năng lực, bất quá địa hình biến đổi. Những này yêu thú chẳng lẽ không có rời đi? Ngoặc kép, bọn chúng sớm đã thành thói quen, địa hình lại thế nào biến? Bọn chúng cũng lười động đậy. Tưởng Siêu dứt lời, dò hỏi, các ngươi thế nào? Cướp được thần binh sao? Ngoặc kép, lợi hại. Ngoặc kép, Tưởng Siêu kia là chân tâm thật ý cổ động. Thật lợi hại, nhiều người như vậy, bọn hắn thế mà còn có thể cướp được thần binh toàn thân trở ra. Không thể không nói, lợi hại, một thanh. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói. Quan sát một chút, nhìn thấy Vương Kim Dương đổi đao, không khỏi hỏi một câu. Phương Bình cười nói, một thanh, vì một thanh thần binh, ta cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy tại cái này. ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi biết ta có nhẫn chữ vật à? Ngoặc kép, Tưởng Siêu sắc mặt thay đổi một chút, cười khan nói, cái kia, chấm ngoặc kép, không cần phủ nhận, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhẫn chữ vật là chính phủ vật thí nghiệm, Trương Bộ trưởng đưa ta, cũng không phải bí mật gì. À, ngoặc kép, việc này, Tưởng Siêu còn thật không biết. Trên thực tế, cũng không có mấy người biết. Trước đó Trương Đào liền cùng Lý Trường Sinh nói qua việc này. Bất quá giả dù sao cũng là giả. Phương Bình cũng không muốn quá mức trương dương. Trừ phi đến tất yếu trước mắt, bằng không cũng sẽ không tiết lộ. Chính phủ tạo ra được nhẫn chữ vật. Tưởng Siêu lúc này cũng thanh tỉnh, vội vàng hỏi một câu. Phương Bình gật đầu nói, là có, bất quá không quá ổn định. Ta cái này cũng là khó được tinh phẩm, duy nhất ổn định một viên. Vậy ngươi lần này đoạt mấy cái thần binh? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn? Ngoặc kép, gặp Phương Bình nở nụ cười. Những người khác cũng một mặt thỏa mãn chi sắc. Tưởng Siêu thận trọng nói, năm thanh, ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, chẳng lẽ, mười thanh, ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép. Phương Bình vừa chế giễu xong, Lý Hàn Tùng liền khinh bỉ nói, nhìn ngươi cái này không phóng khoáng, mười thanh, chúng ta đoạt 32 chuôi, còn có không ít không có thời gian đi nhặt, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu lần này là thật sợ ngây người. Mấy tên này không có đùa ta đi. Ta nói mười thanh, kia là nói lớn chuyện ra. Các người thế mà nói cho ta, đoạt hơn 30, thần binh đều bị cướp. Người kia đâu? Trước đó, Tưởng Siêu cho là bọn họ bị người đuổi giết một ngày. Hiện tại đào thoát truy sát, nhưng nhìn đến, cũng không phải như vậy à. Nghĩ đến cái này, Tưởng Siêu vội vàng nói, kia yêu thực vương đình người đâu? Ngoặc kép, tới tìm ngươi chính là vì việc này. Chúng ta truy giết bọn hắn một ngày, kết quả những tên kia đại chiêu không ngừng, phiền phức vô cùng. Ngươi không phải có đại sát khí sao? Liền dùng cái này, lần này che diệt bọn hắn. Ngoặc kép, che, hủy diệt, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu miệng há lớn, ngốc trệ nói, bọn hắn còn có bao nhiêu người? Ngoặc kép, 40 mấy cái, tinh huyết hợp nhất trước mắt liền 5 cái. Ta đi ngăn chặn 2 cái mạnh nhất, còn lại 3 cái giao cho ngươi. Mập mạp, ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, 40 mấy cái, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu bỗng nhiên cho mình một vả. Mẹ nó, các ngươi khẳng định đang lừa dối ta. Khẳng định là bị người đuổi giết không có cách. Nghĩ kéo ta làm kẻ chết thay. Làm sao có thể? Người ta hơn mấy chục tinh huyết hợp nhất. Hiện tại ngươi nói cho ta, chỉ còn lại 5 cái rồi. Mà lại Phương Bình nói rất đúng, truy sát đối phương, mà không phải bị đuổi giết. Tưởng Siêu còn trong cơn chấn động. Phương Bình có chút cau mày nói, thế nào, 3 cái không thu thập được? Ngoặc kép, mặc dù yêu thực vương đình người không tính nhiều lắm, có thể lão Diêu tinh thần lực tiêu hao rất lớn, mập mạp không được việc. Phương Bình 1 đối 5, còn có 2 cái tương đối cường đại, thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Tiếp tục mài xuống dưới cũng là có thể, nhưng bây giờ yêu thực vương đình người là thật đang lẩn trốn. Phương Bình lo lắng, tiếp tục như thế đối phương liền chạy thoát sự truy đuổi của bọn họ. Không phải không phải, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt nói, cái kia, Phương Bình, các ngươi thật giết bọn hắn hơn phân nửa người. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình không nhanh nói, ngươi đang chất vấn ta. Mập mạp, ngươi làm ta giành được thần binh là bạch cướp. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quanh thân xuất hiện đại lượng thần binh. Nhìn thấy những này thần binh lít nha lít nhít chất thành một đống, Tưởng Siêu choáng, cũng tin, cái này đến giết nhiều ít người. mới có thể cướp được nhiều như vậy thần binh. Sát thần A, bốn người, truy sát người ta một cái vương đình người. Hiện tại dứt khoát muốn hủy diệt người ta. Mấy tên này, hiển nhiên thổ phỉ A. Giết người đoạt bảo, tại cái này trên người mấy tên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tưởng Siêu hít sâu một hơi, lập tức nói, ba cái tinh huyết hợp nhất, trừ phi cùng một chỗ, bằng không ta cũng không có cách nào cùng lúc làm sạch bọn hắn. Các ngươi có thể đem bọn hắn có thể tới cùng một chỗ sao? Đương nhiên, không chỉ tinh huyết hợp nhất, nhiều mấy người cũng không quan hệ, nhưng là không thể vượt qua 10 mét xa. Tách ra, ta cũng chỉ có thể xử lý một cái. Phương Bình dò hỏi, trước đó ta bị người dùng một đạo vương giả hư ảnh đánh xuyên ngực, cửu phẩm nội giáp đều bị đánh vỡ. Đây là tuyệt đỉnh thủ đoạn sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghe vậy lập tức nói, không phải, đây là cửu phẩm bên trong cường giả lưu lại thủ đoạn. Cái bóng mờ kia hư ảnh chỉ là cái kia cửu phẩm cường giả một tia bản nguyên đạo lưu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn xuất hiện không lâu liền tiêu tán, tối đa cũng liền một kích chi lực, đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn hắn một hồi, mập mạp này kiến thức cũng không phải ít, gật đầu nói, vậy còn ngươi? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Tưởng Siêu đắc ý cười nói, ta cùng bọn hắn không giống, kỳ thật tuyệt đỉnh cường giả không phải tùy tiện liền cho người ta thủ đoạn bảo mệnh. Chủ yếu vẫn là lo lắng bản nguyên tiết ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, yêu thực vương đình bên này khả năng cũng có người có tuyệt đỉnh thủ đoạn bảo mệnh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá chỉ cần không đứng trước tử vong nguy cơ, dưới tình huống bình thường cũng không có cách nào vận dụng. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu lập tức nói, tuyệt đỉnh thủ đoạn bảo mệnh, kỳ thật bình thường đều là bị động. Nói cách khác, ngươi không giết hắn, bình thường sẽ không bị phát động. Ta bên này cũng giống như vậy. Cho nên thật muốn ta vận dụng, vậy ta phải tự mình hại mình. Không sai biệt lắm nhanh giết chết chính mình mới đi. Ta đoán, những người kia bên trong, đại khái liền cái kia Phong Diệt Sinh có. Ngươi tốt nhất đừng giết hắn. Giết hắn, một khi phát động phản kích, thất phẩm cũng có thể bị giết. Tưởng Siêu vừa nói vừa nói. Bất quá, thật đến lúc đó, mấy người các ngươi, khụ khụ, có người không muốn mạng lời nói. Trước tiêu tốn hắn đồ chơi kia, dùng mệnh đổi mệnh, lại giết hắn cũng được. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, ta không được, ta không phải đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, không nói ngươi, ta nói ngươi cái này đầu óc cũng không có gì đặc biệt. Thật đến có thể xử lý hắn tình trạng, phương pháp nhiều, tại sao phải chính chúng ta người bên trên, tùy tiện hướng cái nào yêu thú trong ổ ném một cái. Lại nhiều thủ đoạn cũng tiêu tốn. Được rồi, lười nhác nói với ngươi cái này. Đã ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta liền cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi xử lý kia ba cái tinh huyết hợp nhất, tiếp xuống ta liền bảo đảm cái mạng nhỏ ngươi. Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, thật muốn đi, Phương Bình, các ngươi đều đoạt nhiều như vậy thần binh. Nếu không, quên đi thôi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày sau mới nói, nói như vậy, ngươi không muốn. Vậy quên đi, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, không phải không phải, không phải ý tứ này. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vội vàng mở miệng, có chút đắng buồn bực nói, ta là lo lắng, chúng ta ở chỗ này giết bọn hắn quá thảm rồi. Bọn hắn nếu là có người chạy ra ngoài, nói cho những cái kia bên ngoài lưu thủ cường giả, chúng ta liền phiền toái. Lời này vừa ra, Phương Bình có chút ngưng lông mày, cái này thật đúng là khó mà nói. Tuyệt đỉnh mặc kệ, ngoặc kép, quản A, ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, bất đắc dĩ nói, có thể chúng ta vừa ra ngoài đã bị người giết chết. Tuyệt đỉnh coi như giết bọn hắn, chúng ta cũng vẫn phải chết, đúng không? Ngoặc kép, có đạo lý, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, rất nhanh nhân tiện nói, bất quá đến lúc này, cũng không quan trọng, thực sự không được, đi ra thời điểm, ta đi ra ngoài trước, đối phương nói không chừng nghĩ một mẻ hốt gọn, đến lúc đó, không giết ta, ta liền đi Ngự Hải Sơn viện binh. Ngoặc kép, một bên, Vương Kim Dương chậm rãi nói, vẫn là ta đi ra ngoài trước đi, nếu là thật có người ra ngoài mật báo, ngươi khẳng định tại bọn hắn tất sát mục tiêu bên trong. Ta ngược lại không quá như vậy gây cho người chú ý. Chấm ngoặc kép, rồi nói sau, còn sớm đây, Phương Bình cười nói không chừng giết sạch bọn gia hỏa này, không ai ra ngoài mật báo đâu. Ngoặc kép, Tưởng Siêu gặp Phương Bình kiên quyết, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi, bất quá ta bạo phát về sau, liền không có sức hoàn thủ. Các ngươi hàng vạn hàng nghìn muốn bảo bọc ta, bằng không, ta liền xong đời. Khẳng định, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái, cười nói, đi thôi, bắt lấy bọn hắn, bọn gia hỏa này trước đó cười càn rỡ. Đã sớm muốn giết chết bọn hắn, làm thịt hết bọn hắn, chúng ta dẫn ngươi đi vớt khác đồ tốt. Giờ phút này, bọn hắn vẫn còn vương chiến chi địa phía ngoài nhất, chân chính có bảo vật địa phương, bên này cực ít, càng đi nội bộ càng nhiều. Phương Bình những người này, cũng không tâm tư tại cái này bên ngoài nhiều tìm kiếm. Mấy người không nói thêm lời. Trên thân đều bôi lên điểm tuyệt đỉnh phân và nước tiểu. Dọa lui những cái kia yêu thú. Tiếp lấy hướng Phong Diệt Sinh bọn hắn bên kia đuổi tới. Trong hoang nguyên, một tòa tàn phá chỉ còn lại có một chút nền tảng trong kiến trúc. Phong Diệt Sinh không nói một lời. Trong mắt có chút mỏi mệt. Trước đó tức giận, phẫn nộ, sát ý, giờ phút này đều tiêu tán không ít. Cái người điên kia, truy giết bọn hắn một ngày. Ngày nào đó, tên kia tự bảo hơn 10 lần bất diệt thần. Phong Diệt Sinh là mệt mỏi thật sự, cũng thật bất đắc dĩ. Nào có dạng này, mỗi một lần, tên kia đều là vứt xuống một tòa thành nhỏ cụ hiện vật. Âm vang tự bảo, tiếp lấy cấp tốc thoát đi. Một lần nổ chết mấy người, một lần nổ chết mấy người. Đến bây giờ, dù là những người khác không chết, cũng không ít người tinh thần lực vỡ vụn. Trong tay cầm một cái xa hoa bầu rượu nhỏ, Phong Diệt Sinh uống một ngụm, vừa mới có chút mỏi mệt khí tức tiêu tán. Cảnh giác nhìn chung quanh một phen, dưới mặt đất, cũng dùng tinh thần lực dò xét một phen. Phong Diệt Sinh xác định không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó có mấy lần, tên kia liền trốn ở bọn hắn phương hướng đi tới dưới mặt đất. Đột nhiên bạo khởi, giết bọn hắn trở tay không kịp. Qua mấy lần, Phong Diệt Sinh kinh nghiệm kia là từ từ trướng, hận không thể đào sâu 3 thước qua đi lại. Xác định tên kia không có đuổi theo, Phong Diệt Sinh ngữ khí âm trầm nói, tên kia phải chết, người như hắn bất tử. Kia đối Vương Đình là uy hiếp cực lớn. Ngoặc kép, Hoè Bộc Thanh cũng là trịnh trọng gật đầu. Sắc mặt nặng nề nói, hắn vẫn chỉ là cấp chiến tướng. Một khi đột phá đến thống lĩnh cấp, còn có thể như thế. Kia đối chúng ta mà nói, hoàn toàn chính xác là uy hiếp rất lớn. Nhưng bây giờ, chúng ta không giết được hắn. Hắn lần lượt trốn qua chúng ta truy sát. Thương thế cũng là trong nháy mắt khôi phục, hắn có sinh mệnh chi tuyền mang theo, bất diệt thần cũng là khôi phục cực nhanh, trừ phi một kích giết hắn, bằng không, chúng ta không làm gì được hắn. Phong Diệt Sinh nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, Hoè Ương đại nhân, không có lưu lại cho ngươi bất kỳ vật gì. Ngoặc kép, Hoè Hộc Thanh sắc mặt biến. Phong Diệt Sinh trầm giọng nói, Hoè Bộc Thanh, Bây giờ đến mức này, người ta ở giữa không cần thiết giấu giếm cái gì. Tên kia sẽ còn trở lại. Không giết hắn, chúng ta sớm muộn đều sẽ chết. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội còn sống ra ngoài. Ngoặc kép, gặp Hòe Mộc Thanh không nói lời nào. Phong Diệt Sinh lại nói, ta nhất định phải giữ lại một chút uy hiếp. Bằng không, yêu nữ kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nàng muốn giết chính là ta, mà không phải ngươi. Ta không chết, nàng cũng không dám tùy ý ra tay với ngươi. Mà lại Bách Thanh bọn hắn rất nhanh liền có thể đột phá. Chỉ cần hội hợp bọn hắn, dù là ngươi không có bảo mệnh chi vật, ta cũng sẽ để cho người ta bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, gặp Hòe Mộc Thanh còn không ra. Phong Diệt Sinh ánh mắt bất thiện nói, bằng không lại mang xuống. Bách Thanh bọn hắn còn không có đột phá, còn không có cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta liền bị hắn giết. Hòe Mộc Thanh, ta nếu là chết rồi, ngươi coi như còn sống ra ngoài, Hòe Vương Đại Nhân cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy, Hòe Mộc Thanh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tức giận. Tiếp lấy khẽ thở dài. Tốt, hắn lại xuất hiện, ta sẽ ra tay, nhưng nếu là không thể giết hắn, chấm ngoặc kép, ta cũng không tin hắn sẽ không chết. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, lúc đến hùng tâm tráng trí, nghĩ đến lần này làm lớn một phen. Lần này, Vương Đình tới hơn 100 người, một bộ phận đã bị hắn thu phục, một bộ phận hắn cũng chuẩn bị mượn cơ hội lần này thu phục đối phương. Chừng 100 vị thống lĩnh cấp cường giả, dù là tại cấm khu, cũng là một phương thế lực không nhỏ. Mà lại những người này phía sau đều có đại bối cảnh. Thu phục những người này, mình có thể chân chính có vốn liếng đi cạnh tranh Vương Đình chi chủ vị trí. Trước mấy lần, những cái kia dẫn đội tiến vào vương chiến chi địa người. Bây giờ, không ít người đều bị thành vương vị người thừa kế người ứng cử. Chỉ cần sớm ngày tiến vào thần tướng cấp, vậy thì có tư cách trở thành Vương Đình chi chủ. Dù là cái này Vương Đình chi chủ, đằng sau còn có Chân Vương Điện quản thúc, vậy cũng không tính là gì. Chân Vương Điện Chân Vương nhóm, bình thường sẽ không quản quá nhiều nhàn sự. Vương Đình chi chủ, là bọn hắn những người này đỉnh phong. Không thành Chân Vương, kia ức vạn dặm sơn hà, đều muốn về hắn quản hạt. Chân Vương phía dưới, đều muốn về hắn điều khiển. Mà lại thành Vương Đình chi chủ, cũng có thể đi cấm khu thường thấy nhất một con đường. Có lẽ có thể cấp tốc bước vào Chân Vương cảnh. Bây giờ Vương Thượng, nhiều năm trước bị Minh Vương đánh tan bản nguyên, không sống được lâu đâu. Đáng tiếc, nghĩ rất tốt đẹp, lần này, hắn cũng đánh bại mấy người khác, lấy được lần này thống soái vị trí. Nhưng mà ai biết, vừa tiến vào, Phong Diệt Sinh liền tao ngộ cả đời này lớn nhất thất bại. Chết nhiều người như vậy, đừng nói vương vị người thừa kế, Chân Vương Điện những Chân Vương kia, chỉ sợ hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn. Vương Tổ bên kia, cũng không biết lần này có thể hay không tức giận, nếu là Vương Tổ không che chở chính mình thật phiền toái. Dư Quang nhìn thoáng qua Hòe Mộc Thanh. Phong Diệt Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này, lần này tiến vào, chỉ sợ cũng có tiểu tâm tư. Bất quá đến mức này, lại nhiều tiểu tâm tư cũng vô ích. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn bên này coi như hai người bọn hắn bất tử. Những người khác đều phải chết. Một khi như thế, hai người đều không cách nào bàn giao. Hòe Bạch Thanh không nói gì thêm. Lâm vào trong yên lặng, hắn cũng đang tự hỏi, suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngay tại Phong Diệt Sinh bọn hắn suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Hoang nguyên bên ngoài, Phương Bình xa xa nhìn lướt qua kia tòa nhà tàn phá kiến trúc. Vuốt cằm nói, nơi này lúc trước cũng có dấu vết người. Ngoặc kép, Tưởng Siêu gật đầu nói. Nơi này vốn là có kiến trúc cùng địa quật nhân loại sinh tồn. Trước đó ta hỏi gia gia của ta, hắn nói ở bên trong vây còn có cung đình loại hình kiến trúc, nơi này lúc trước có lẽ chính là nhị vương vương đình chỗ. Gia gia của ta nói, hắn trước kia đi qua vòng trong, trước đó Trương Bằng không có nói cho chúng ta biết, bởi vì chúng ta sẽ không đi. Kỳ thật vòng trong mới có rất thật tốt đồ vật, tại cửu phẩm khu vực, thậm chí còn có hoàn chỉnh cung đình kiến trúc. Vận khí tốt, người nhặt được tuyệt đỉnh thi thể cũng có thể. Đương nhiên, rất nguy hiểm, tuyệt đỉnh chết rồi. Thời gian dài, bọn hắn bản nguyên đạo cùng nơi này bản nguyên đạo hỗn làm một thể. Nếu là xác chết vùng dậy, người liền xong đời. Đương nhiên, tuyệt đỉnh thi thể rất ít gặp. Ta nghe ta ra ra nói, năm đó có một bộ tuyệt đỉnh thi thể từ trong cung đình vọt ra. Một lần kia, cửu phẩm khu vực cửu phẩm võ giả, cơ hồ toàn bộ bị tàn sát. Chỉ còn lại có riêng lẻ vài người còn vẫn còn tồn tại. Về sau, có người phỏng đoán, tòa kia hoàn chỉnh cung đình, có thể là nhị vương ngủ say chi địa. Mà cái kia xác chết vùng dậy tuyệt đỉnh, có lẽ là nhị vương thủ hộ giả. Chết còn có thể xác chết vùng dậy. Kia làm sao biết đối phương chính là chết? Ngoặc kép, đương nhiên có thể biết. Khẳng định chết, bởi vì sống liền sẽ nhận hỗn loạn bản nguyên đạo xung kích. Mà lại đối phương cũng không có thần trí dáng vẻ. Đại khái còn nhục thân chi lực. Bằng không, tinh thần lực bao trùm phía dưới. Một cái khác muốn sống, đâu còn có người có thể ra. Dứt lời. Tưởng Siêu lại nói, kỳ thật việc này, Trấn Tinh Thành có người trải qua. Chuyện này phát sinh cũng không có nhiều năm, 80 năm vẫn là 90 năm qua. Năm đó Trấn Tinh Thành cũng đã chết một nhóm người. Bằng không hiện tại Trấn Tinh Thành không chỉ như vậy nhiều cửu phẩm. Những năm gần đây, Trấn Tinh Thành ở chỗ này cũng đã chết không ít người. Lúc trước có người sống trở về. Là Khương gia gia chủ đương thời, hiện tại cũng là mạnh cửu phẩm. Việc này hắn chính miệng nói, không thể ra. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, địa quật nhị vương sẽ không thật ở chỗ này ngủ say à. Ngoặc kép, vậy ta nhưng không biết. Nói, Tưởng Siêu lại nói, đúng rồi, nơi này có một ít kiến trúc, có thể là nhân loại cường giả chết đi sau phong tỏa. Chỉ có chúng ta nhân loại có thể tiến vào. Gặp được loại này kiến trúc chính là đại cơ duyên. Nơi này chết đi cường giả đều rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, kẻ yếu cũng có bát phẩm kim thân thực lực, mạnh khả năng còn có tuyệt đỉnh. Đương nhiên không ai gặp được. Bất quá dù là gặp bát phẩm kim thân, đó cũng là có chỗ tốt. Binh khí, công pháp, những này rất phổ biến. Một số người sẽ lưu lại, dù là không có những này, cũng sẽ có một chút những vật khác lưu lại. Gia Gia nói, nơi này lúc trước đại chiến, hậu kỳ hẳn là cường giả giao thủ dư ba, giết chết những người khác. Rất nhiều người kỳ thật cũng không phải là chém giết lẫn nhau mà chết. Bọn hắn đang tránh né những cái kia dư ba, kết quả vẫn là chết tại nơi này. Nhưng là cái này có cái thời gian đoạn, đại bộ phận biết mình phải chết, lưu lại suốt đời vật chân quý nhất, rất thường gặp. Phương Bình gật đầu, cười nói, cái này ta biết, huấn luyện viên Trương nói lệnh bài, không phải liền là tại những địa phương kia phát hiện sao? Bất quá trước đó ta coi là bên ngoài không gặp được, không nghĩ tới bên ngoài cũng có kiến trúc, mặc dù xa xa kiến trúc rất tàn phá. Có thể Phương Bình tiến đến bây giờ. Cái này còn là lần đầu tiên thấy có người sinh tồn vết tích. Nơi này, vài thập niên trước hoặc là mấy trăm năm trước, có lẽ chính là hoàn chỉnh. Hậu kỳ bị người cầm đi cơ duyên. Hủy mà thôi, không có lại nhiều nhìn cái này. Dù sao bị thăm dò vô số năm, đồ tốt càng ngày càng ít cũng là sự thật. Nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi. Phương Bình trầm giọng nói, bọn gia hỏa này, tìm như thế cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Chấm ngoặc kép, đối phương hiện tại ở vào trong hoang nguyên tâm, hoàn toàn chính xác không tốt tới gần. Một khi bị phát hiện, đối phương có chuẩn bị, sát thủ kia giản liền có thời gian chuẩn bị. Ngay tại Phương Bình có chút đắng buồn bực nên như thế nào đến gần thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên thở dài, trời cao cũng muốn bọn hắn diệt vong, chúng ta chỉ có thể thuận ứng thiên mệnh. Ngoặc kép, một bên, những người khác cũng là một mặt ngốc trệ. Phương Bình bên này vừa cảm khái xong, hoàn cảnh thay đổi, trước đó vẫn còn trong hoang nguyên tâm phong diệt sinh đám người. Hiện tại cũng ở vào một mảnh trong rừng, cao lớn cây cối, che cản Phương Bình tầm mắt của bọn hắn. Có thể tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được đối phương khí tức tồn tại. Tưởng Siêu nhìn thoáng qua Phương Bình, mẹ nó, người miệng này quá linh a. Phương Bình cũng không có thời gian chậm trễ, ở chỗ này, hắn đã mở ra khí tức che đậy. Năm cá nhân, hắn muốn che đậy 4 người, mỗi phút đồng hồ thế nhưng là 100 triệu tài phú giá trị tiêu hao. Kéo 1 giờ, đó chính là 6 tỷ, hắn có thể hao không nổi. Ngự không, tập kích bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Cấp tốc mang theo mấy người tiến vào rừng cây, mà trong rừng, phong diệt sinh đám người cũng rất bất đắc dĩ, đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nơi này không thể ở nữa, loại này địa phương rách nát, tên kia thích nhất đến đánh lén, bọn hắn nhiều lần đều là tại loại này khu vực bị hố. Chết không ít người, nơi này, Phương Bình chạy trốn cũng dễ dàng, khí huyết vừa ẩn đi. Tùy tìm tầm mắt không thấy được địa phương, đào hố đem chính mình chôn, những người kia sẽ rất khó tìm tới hắn. Hết chương.